Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 180. Chương 180. Ở đâu ra cao áp cột nước? Cái này cái gì vận khí? Chờ cái đèn đỏ đều có thể gặp được Trương Kỳ. Sở Phàm một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Không nói trước Trương Kỳ chỉ có 89 phân vấn đề. Chủ muốn người ta có bạn trai à? Liền vẻn vẹn điểm này, Sở Phàm liền không khả năng cùng Trương Kỳ phát sinh cái gì. Huống hồ mới 89 phân, hắn cũng thật chướng mắt, trượt trượt, về phần chụp không trừ điểm cái gì, cái này đều không trọng yếu. Siêu tốc, ép tuyến, thích thế nào đi, Sở Phàm chỉ muốn sớm một chút vứt bỏ Trương Kỳ, dừng lại gia tốc về sau. Sở Phàm rất nhanh đi tới trường học. Ký túc xá, Lưu Đông bọn hắn đều không tại. Cuối tuần mà, đại bộ phận đều sẽ ra ngoài sóng. Sở Phàm khóa lại cửa, ngồi tại trên ghế đốt điếu thuốc. Ngồi một hồi, Sở Phàm lần nữa ra ký túc xá. Vừa rồi hắn cho Tần Lạc Lạc gọi điện thoại, hỏi nàng tại hay không tại trường học. Tần Lạc Lạc nói chính mình ở văn phòng. Nàng là ở tại thành phố một cái khác đầu. Buổi sáng lại đến trường học là không kịp, cho nên nàng chủ nhật ban đêm sẽ sớm tới. Đã tại, vậy đi tìm Tần Lạc Lạc chơi đi thôi. Văn phòng, Sở Phàm ngửa đầu, Tần Lạc Lạc tại hãng 03 hạ dùng đến tuyệt chiêu. Thiên phú hơn người thật không phải là giả thật này. Bất quá Sở Phàm cũng không phải người ích kỷ. Hắn một hồi cũng sẽ dùng tuyệt chiêu hoàn trả cho Tần Lạc Lạc. Làm Tần Lạc Lạc cả người cứng đờ về sau, chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Sở Phàm đứng dậy đi vào toilet, tắm một cái khỏe mạnh hơn. Cũng không phải ngại ai bẩn không bẩn vấn đề. Đây là một loại quen thuộc, vô luận cùng ai xong việc về sau, Sở Phàm đều sẽ đi tắm vội. Các loại Sở Phàm cọ rửa kết thúc, Tần Lạc Lạc mới từ tu tiên bên trong lấy lại tinh thần. Nàng kỳ thật cũng nghĩ đi tắm một cái, dù sao toàn thân là mồ hôi, nằm cũng không thoải mái, nhưng thật sự là không muốn động a. Lại nghỉ ngơi một hồi đi. Đêm khuya, Tần Lạc Lạc ngủ rất quen, thậm chí còn có rất nhỏ tiếng ngáy, rất bình thường, dù sao quá mệt mỏi mà. Bị Sở Phàm dày vò toàn thân bất lực, lúc này ngủ so với ai khác đều hương. Lúc này, liền thể hiện đến cái gì gọi là cày không xấu ruộng. Coi như lại mệt mỏi, ngày thứ hai cũng có thể khôi phục. Đương nhiên, Sở Phàm là cái dị loại. Nếu như là đồng dạng nam nhân chơi như vậy, thận đoán chừng đã sớm phế đi. Đừng nói làm bằng sắt, thép làm đều gánh không được. Hiện tại đã là rạng sáng 4 điểm, Sở Phàm lại tỉnh. Làm sao nằm đều ngủ không được. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Cầm điện thoại di động lên, Sở Phàm tùy tiện soát đổi mới nghe, lại nhìn một chút vòng bằng hữu. Nhưng kết quả càng xem càng tinh thần, một điểm bối rối đều không có. Đến, đợi đến 5-6 điểm tới ăn điểm tâm đi, tùy tiện tìm bộ phim. Sở Phàm đủ kiểu nhàm chán nhìn, thật vất vả nhịn đến 6 điểm. Sở Phàm rửa mặt về sau, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Đi làm cái gì? Ăn điểm tâm, nhà ăn. Trong trường học điểm tâm vẫn là rất sớm, bất quá bây giờ tới ăn cơm, tựa hồ liền Sở Phàm một người. Trong phòng ăn người đều biết Sở Phàm, chủ yếu hắn quá tham ăn, nghĩ không biết cũng khó khăn a. Muốn đủ nhiều đồ ăn, Sở Phàm từng nhóm trở về trên bàn cơm. Sau đó ngồi xuống lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ăn ăn, đột nhiên một đạo tiếng nổ vang lên. Mặt đất tựa hồ cũng tại chấn. Cửa sổ pha lê một trận lắc lư. Cách bạo tạc gần nhất mấy cái cửa sổ pha lê hoàn toàn bị đánh nát bấy. Mảnh vụn thủy tinh tất cả đều rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Sở Phàm bị đột nhiên xuất hiện dưới vụ nổ nhảy một cái. Lúc này, có người hô to, bình ga nổ, tiệm ăn nhanh bên kia, nhanh tới cứu người. Ngoại thảo, bình ga nổ. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiệm ăn nhanh đã bốc cháy, đồng thời thế lửa còn không nhỏ. Đã có người cầm lấy bình chữa lửa xông qua đi, nhưng tiệm ăn nhanh cũng không chỉ có một cái bình ga. Ai cũng không biết còn lại có thể hay không bạo tạc. Cho nên bọn hắn chỉ dám ở ngoại vi dập lửa. Sở Phàm đứng tại nào đó cái góc độ, xuyên thấu qua ánh lửa có thể nhìn thấy. Bên trong có hai người nằm trên mặt đất không biết sinh tử. Bình chữa lửa không cần tiền giống như tại phun. Ngoại vi lửa rất nhanh dập tắt, nhưng trọng yếu nhất chính là bên trong lửa. Không ai dám đi vào. Cứu người cố nhiên trọng yếu, nhưng mạng của bọn hắn cũng rất trọng yếu. Cũng không có ai có nghĩa vụ nhất định phải đi cứu người không phải. Cơ hội, đó là cái cơ hội a. Trước đó hệ thống không phải đã nói sao? Dập lửa loại sự tình này cũng là có thể thu hoạch được thăng cấp điểm. Còn chờ cái gì? Đi dập lửa, bất quá người nơi này hơi nhiều. Sở Phàm trái xem phải xem, muốn tìm cái tương đối ẩn nấp vị trí. A, nơi đó liền rất hợp đi. Sở Phàm khom lưng chạy đi qua. Bây giờ hiện trường loạn thành một bầy, có người gọi điện thoại báo động, cũng có người gọi điện thoại cấp cứu, nào có người sẽ chú ý tới Sở Phàm đi qua. Lúc này, Sở Phàm đi tới muốn vị trí, giải khai dây lưng quần, móc ra chính mình họa mi, trong lòng mặc niệm, lũ xả vào cột, thế là cột nước xuất hiện. Hở, ở đâu ra cao áp súng bắn nước? Chẳng lẽ phòng cháy đã đến? Không biết a, nhưng phòng cháy người đâu? Cột nước không ngừng đi đến thử. Rất nhanh, cột nước không có, lửa dập tắt. Sở Phàm nâng lên quần, từ cửa sổ hậu phương chạy tới, thành công lẫn vào ăn dưa quần chúng bên trong. Đinh, nhắc nhở, ngài hoàn thành người khác làm không được sự tình. Dùng nước tiểu thử diệt một trận hỏa hoạn, thăng cấp điểm cộng 40. Ok, công thành lui thân, đi. Lúc này, xe cứu hỏa OAO phun tới. Bọn hắn tiếp tới trường học nhà ăn bạo tạc lửa cháy về sau. Có thể nói là lao vùn vụt tới. Nhưng chờ bọn hắn kéo lấy ống nước xông lại lúc, lại được cho biết lửa đã tắt. Đội phòng cháy chữa cháy trưởng thành nhìn thấy hiện trường rất nhiều tay sai xách bình chữa lửa, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Đều là dũng cảm người a. Tạ cám. Cảm ơn các ngươi tới như vậy kịp thời. Lúc này, phòng ăn người phụ trách tới, cầm đội trưởng tay liền là dừng lại giao. Đội phòng cháy chữa cháy trưởng thành 313, đây là phúng đâm chúng ta tới quá chậm. Từ các ngươi báo động đến bây giờ, chúng ta thời gian sử dụng vẫn chưa tới 20 phút. Cái tốc độ này thật không chậm, dù sao khoảng cách tại kia đặt vào đâu. Đội phòng cháy chữa cháy trưởng thành lập tức không cao hứng. Hắn chính muốn nói gì, lại bị nhà ăn người phụ trách đánh gãy. Tiêu đội trưởng, các ngươi thật sự là thần tốc a. Hỏa hoạn vừa mới phát sinh không đến 10 phút đồng hồ, các ngươi người đã đến, đồng thời dập tắt lửa. Ta nhất định đem chuyện này báo lên, tán dương tốc độ của các ngươi, cùng không sợ nguy hiểm tinh thần. Nhà ăn người phụ trách kích động nói. WTF, tiêu đội trưởng càng thêm mộng bức. Nguyên bản hắn coi là đối phương là tại châm chọc, nhưng cái này nhìn không giống a. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người so với chúng ta tới trước? Kia cái gì, có thể đem hiện trường video cho ta nhìn một chút sao? Tiêu đội trưởng hỏi, nhưng mà nhà ăn người phụ trách trên mặt lập tức biểu hiện ra một bộ ta hiểu ta biết biểu lộ. Tiêu đội trưởng ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép phòng quan sát. Tiêu đội trưởng cùng nhà ăn người phụ trách đang nhìn video bạo tạc tương đương bốc cháy tương đương sau đó hiện trường các loại loạn, không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng mà lúc này một cột nước xuất hiện, đối phòng bếp thử đi qua, không đúng. Bọn hắn cao áp súng bắn nước không có như vậy mảnh a. Tiểu đội trưởng một mặt mộng bức mà hỏi, cột nước này ở đâu ra? À, nhà ăn người phụ trách trợn tròn mắt. Hắn nói, cái này không phải là các ngươi làm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?